Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 8, ta thật soái a, góc truyện audio.com. Cái giáp cốt 1500 tích lũy lúc đầu làm hơi lố nên mình đã sửa nhẹ lại chỉ số nhé, GT. Cửa hàng hối đoái, sau khi quyết định mình sẽ tìm một pháp quyết tu tiên lăng thần liền treo lên giường mở ra hệ thống. Pháp quyết tu tiên, Cửu Thiên Phượng Vũ Tiên Quyết, 8 vạn điểm hối đoái, tu luyện thành công, thực lực vô cùng, có thể bay lượn trên cao mà không cần đạt đến thành anh kỳ, tăng mạnh công kích khi đang ở trên không, gồm 6 tầng, tu luyện viên mãn, chân khí có thể hóa thành phượng, đưa người tu luyện phi thăng tiên giới. Công pháp thật lợi hại đến tận 8 vạn điểm hối đoái, hít một hơi khí lạnh, lăng thần tiếp tục lục lọi trong cửa hàng. Trong đó pháp quyết khiến hắn chú ý nhất chính là, Ỷ Thiên Đồ Long Công. 7.000 điểm hối đoái, gồm 7 tầng, mỗi khi tăng lên một tầng chân khí lột xác tăng mạnh độ tinh khiết của chân khí tu luyện đến viên mãn phá thiên, đồ long không có gì là khó, hấp thu tinh huyết của chân long có thể khiến pháp quyết đột phá. Ngẫm nghĩ một chập lăng thần liền đưa ra quyết định tinh huyết chân long rất mắc đến 30 vạn điểm tích lũy nhưng nó có thể giúp pháp quyết đột phá cấp độ mắc thế nào thì hắn cũng sẽ mua. Hối đoái Ỷ Thiên Đồ Long Công, điểm hối đoái hiện tại 1.240. Sử dụng, đinh, ký chủ bắt buộc phải cảm nhận được thiên địa linh khí xung quanh trước khi học tập. Lại có việc này nữa à, lăng thần liền sững sờ, một hồi lâu sau lăng thần cũng quyết định xếp bằng nhắm mắt cảm thụ. Hết cách rồi, cảm thụ thiên địa linh khí là do mình chứ không thể phụ thuộc vào hệ thống được. Một giờ sau, lăng thần mở mắt ra, thế giới trước mắt của lăng thần dường như sáng hơn, xung quanh là những dòng chảy linh khí mở đến độ khó có thể nhìn thấy được. Đinh, chúc mừng ký chủ cảm nhận được thiên địa linh khí, xét thấy ký chủ có lĩnh ngộ hơn người, nhưng tư chất quá yếu kém, hệ thống ban tặng một tẩy tùy dịch cân đan. Lăng thần câm nín, tư chất ta thật kém vậy sao? Sử dụng, sau đó một lực lượng từ tẩy tùy dịch cân đan tỏa ra cọ rửa khắp nội thể lăng thần. Lúc hắn mở mắt dậy thì trời đã sáng, một mùi hôi khủng khiếp xộc vào mũi, xung quanh hắn bao bọc bởi những lớp dịch nhầy màu đen. Hôi quá, nhíu mày một cái rồi chạy nhanh vào phòng tắm, cọ rửa thân thể đến 3-4 lần rồi mới yên tâm bước ra. Sau đó lăng thần lại tiếp tục vào phòng ngồi xếp bằng. Sử dụng Ỷ Thiên Đồ Long Công, đinh, thành công linh lực, 100, phía dưới lăng thần liền có một lực lượng mạnh mẽ bùng phát, hắn có thể cảm thụ được nếu bây giờ sử dụng những bí kỹ thì sẽ mạnh hơn không chỉ 2 lần, đây chỉ là hắn dự đoán còn thực lực ra sao thì hắn vẫn chưa biết được. Kiểm tra thông tin, lăng thần, cấp 10, lực hữu tiểu thành, kinh nghiệm 2.100, 28.000, công kích vật lý, 155, 10, tốc độ, linh lực, 190, kháng vật lý, 100, kháng linh lực, 100, trạng thái, 0, bí kỹ, triệu hồi bãi quái cấp 2, 5, tìm kiếm bãi quái cấp 2, 5, pháp quyết phục ma kim thân tầng 1, 0, Ỷ Thiên Đồ Long Công tầng 1, 0, hệ thống bỏ 45 điểm công pháp vào Ỷ Thiên Đồ Long Công. Đinh, thành công, điểm công pháp còn lại 500, Ỷ Thiên Đồ Long Công tầng 1, 4, 5, 9 linh lực, 45 điểm công pháp chỉ vỏn vẹn được 4, 5. Thử tu luyện xem sao, nói đoạn hắn liền xếp bằng, niệm pháp quyết, 1 giờ sau, đinh, Ỷ Thiên Đồ Long Công tăng 1, 2 linh lực, mẹ tu luyện 1 giờ mà chỉ được 1, ta thả bỏ điểm công pháp ra nâng cấp còn hơn, khó ăn quá. Góc truyện audio.com, hệ thống bỏ 100 điểm công pháp vào phục ma kim thân. Đinh, thành công, điểm công pháp còn lại 400, chúc mừng ký chủ phục ma kim thân đạt tầng 2. Công kích vật lý, 70, kháng vật lý, 40, kháng linh lực, 40, 100 điểm liền đạt tầng 2, chắc do Ỷ Thiên Đồ Long Công quá biến thái a, lăng thần lại tiếp tục thử bỏ vào phục ma kim thân 100 điểm công pháp. Phục ma kim thân, 10, nhưng lại không có hiệu ứng cộng thêm, hết cách hắn đành bỏ hết 300 điểm còn lại vào Ỷ Thiên Đồ Long Công. Ỷ Thiên Đồ Long Công, 34. 5, 60 linh lực, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng hiện tại, hết cách hắn phải làm mọi cách để tăng thực lực chuẩn bị trước khi đối mặt với đại gia tộc của Đỗ Y Vi tại Tô Châu. Đâu ai biết được thứ trước mắt đang đợi hắn là gì. Lỡ đâu xuất hiện một tu tiên giả kim đan kỳ trong đại gia tộc vỗ hắn một cái chết tươi thì còn chơi cái gì a, cấp 10. Lực hữu tiểu thành, kinh nghiệm 2.100, 28.000, công kích vật lý, 225, 10, tốc độ, linh lực 250. Kháng vật lý, 140, kháng linh lực, 140, trạng thái, 0, bí kỹ, triệu hồi bãi quái cấp 2, 5, tìm kiếm bãi quái cấp 2, 5, pháp quyết phục ma kim thân tầng 2, 10, Ỷ Thiên Đồ Long Công tầng 1, 34, 5, chỉ mới 5 giờ sáng, đứng dậy lăng thần liền quyết định tiếp tục đi cày cấp rồi sau đó đến trường. Tìm kiếm bãi quái, sau đó thân ảnh lăng thần biến mất một đường chạy đến một bãi đất trống. Tạo bãi quái, cảnh vật xung quanh liền biến thành một sa mạc, những con nhện khổng lồ xuất hiện, với một màu vàng của cát, nhìn từ xa chúng chỉ như một cục cát thật lớn. Bách độc chi chu, cấp 14, công kích vật lý, 104. Linh lực, 148. Kháng vật lý, 85. Kháng linh lực, 90. Kỹ năng, bắn ra tơ nhện bằng độc, con mồi khi bị bao bọc quá lâu sẽ tan thành chất dinh dưỡng. Trang bị song long quyền sáo, công kích, 300, tốc độ, 20, đang chuẩn bị tấn công thì chỉ thấy tất cả bách độc chi chu đã toàn bộ bỏ chạy toàn loạn. Mẹ nó, chuyện gì thế này? Đinh, vì xét thấy ký chủ quá mạnh mẽ so với quái vật này, hệ thống đã thông báo cho bọn chúng bỏ chạy. Còn có cả việc này, lăng thần trợn mắt, được rồi, ngươi rất nghiêu a, ta phục. Sau đó lăng thần lại tiếp tục đi tìm bãi quái. 5 phút sau, tạo bãi quái, trước mắt của lăng thần, mọi thứ một lần nữa trở nên hoang tàn, những con quỷ khổng lồ xuất hiện trước mắt hắn, hình thể chúng to gấp đôi lăng thần, trên đầu là một cặp sừng khá nhỏ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Hạ cấp thượng quỷ, cấp 31, công kích vật lý, 600. Linh lực, 50. Kháng vật lý, 200. Kháng linh lực, 200. Kỹ năng, lâm trận xung phong, không sợ hãi, không sợ đau đớn. Thế này đã được chưa hả hệ thống khốn khiếp, CMN ta chỉ mới cấp 10A, đinh. Tạm được, lăng thần im lặng, được rồi, trước tiên thử sức xem sao. Vừa dứt lời chỉ thấy tay hắn đang múa theo quỹ tích nào đó với tốc độ rất nhanh, trước mặt hắn liền xuất hiện hư ảnh hai con thủy long to chừng 1 mét, dài đến 3 mét đang bay múa. Song long xuất hải, đi, trưởng mạnh vào khoảng không tạo nên một tiếng nổ, ầm, hai hư ảnh thủy long liền gầm thét quấn lại với nhau cùng song lên, bắn thẳng vào ngực của một con quỷ trước mặt. Ngay lập tức ngực của con quỷ này lõm vào một lỗ, linh lực của lăng thần cũng hao đến một nửa. 2.300, 4.000, 1.700 sinh mệnh, gầm lên một tiếng tức giận, nó liền lao đến chỗ lăng thần, mặc dù thân thể to lớn nhưng tốc độ lại nhanh không tưởng, một cái chớp mắt đã xuất hiện trước mặt lăng thần. Bộ, góc chuyện audio.com, một nấm đấm to lớn hướng thẳng vào mặt lăng thần, làm hắn bay ra đụng bể 7-8 bức tường của một ngôi nhà hoang cao tầng. Mẹ nó, khuôn mặt đẹp trai của ca, hắn không khỏi rên lên một tiếng. Trên người hắn hiện tại đầy những vết thương to nhỏ, khuôn mặt bị biến dạng rất khó coi. Hệ thống mở công năng tự chữa trị. Đinh, thành công, tiêu hao 10 điểm tích lũy. 1S, hệ thống thật tiện lợi, vừa chiến đấu vừa chữa trị. Xong trận chiến này ta nên mua một bộ giáp A, nghĩ vậy, hắn lại đứng dậy tiếp tục lao vào. Giết TTT, lăng thần gầm thét, lập đi lập lại đến 7 lần thì cuối cùng lăng thần đã giết được nó, tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Đinh, hạ gục hạ cấp tiểu quỷ nhận được 18.000 kinh nghiệm, 700 điểm tích lũy. Vật phẩm rơi ra, 12.000 tệ, bình năng lượng lớn. Tác dụng cho người sử dụng dưới đẳng cấp 30. Đinh, xét thấy ký chủ lần đầu vượt 20 giết địch tưởng thưởng, một hộp quà thần bí, mở ra thành tựu. Ta rất nghiêu a, 30 cho tất cả thuộc tính. Hệ thống, cửa hàng có bán loại bình năng lượng lớn này không? Chỉ có ở quái vật, lăng thần sau đó trang bị thành tựu. Ta rất nghiêu a, vừa đạt được sau đó mở ra cửa hàng hối đoái. Hối đoái giáp cốt, 1.500 tích lũy. Đinh, thành công, điểm hối đoái còn lại 440. Trang bị giáp cốt, 100 kháng vật lý, 100 kháng linh lực. Chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện một bộ giáp được làm bằng xương, trông rất chắc chắn. Hệ thống có gương không? Một cái gương lớn liền xuất hiện trước mặt lăng thần. Chật, ta thật xoái a, tự kỷ xong một câu hắn lại hưng phấn lao vào chiến đấu, lăng thần đang đi lên trở thành một kẻ cuồng chiến đấu mà không hề hay biết. Cách chương.